Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phòng thí nghiệm. Ban đêm hôm ấy, Chutetsu Senmei một người lặng lẽ rời nhà, tách ra tuần tra ám bộ ninja, đi tới một chỗ tầng hầm lối vào làm rút tổng bộ. Cái này trụ sở dưới mặt đất có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói, những này đều không là vấn đề bởi vì cùng Shimura Danzo thành lập quan hệ hợp tác sau. Chutetsu Senmei đã tới nơi này rất nhiều lần. Kỳ thực Chutetsu Senmei có một loại suy đoán. Cái kia ẩn giấu ở Konoha bên trong, cùng Uchiha Madara trong bóng tối liên hệ Konoha cao tầng. Có thể hay không chính là Shimura Danzo, khả năng này rất cao. Dù sao Uchiha Madara rời đi Konoha thời điểm, Shimura Danzo đã bắt đầu sinh động ở nhẫn giới. Hơn nữa lấy Shimura Danzo tính cách mà nói, nếu như Uchiha Madara tìm tới hắn, cũng hứa lấy lãi nặng. Shimura Danzo đồng ý cùng Uchiha Madara hợp tác xác suất rất lớn. Đương nhiên, Shimura Danzo nhất định tự cho là thừa nhận là chính mình lợi dụng Uchiha Madara. Khi chiếm được lợi ích đồng thời, cũng trong bóng tối cân nhắc làm sao bí mật giết chết Uchiha Madara. Chutetsu Senmei cũng không phải tự dưng suy đoán Shimura Danzo. Từ nguyên tác trong kịch tình đến xem, Shimura Danzo từng bí mật liên lạc qua Salamander Hanzo, đồng thời bức bách Akatsuki tổ ba người, tạo thành Yahiko chết thảm. Nagato triệt để thức tỉnh rồi Raigan, mà chuyện này cũng xúc tiến mặt nạ Obito đối với Akatsuki tổ ba người thẩm thấu, thành công lợi dụng Nagato nghênh ngang đi ở u tĩnh trong hành lang. Bốn phía không hề có thứ gì, chỉ có Chutetsu Senmei một người tiếng bước chân. Tuy rằng Chutetsu Senmei năng lực cảm nhận cũng không xuất sắc, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là mơ hồ cảm giác được chính mình đang bị người giám thị, hay là liền ngay cả Chutetsu Senmei nhận ra được cái kia một tia khí tức, cũng là Root Ninja cố ý lộ ra ngoài dọc theo đường đi không có chạm đến bất kỳ ngăn trở nào. Chutetsu Senmei đi tới trong căn cứ ương một gian phòng, đẩy cửa phòng ra. Shimura Danzo chính nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn ở gian nhà tận cùng bên trong trung ương trên ghế. Chơi hắn tiểu gậy. Hiện ra nhưng đã đợi một quãng thời gian, Danzo trưởng lão. Chúng ta lại gặp mặt, không biết ngươi cuộc sống lúc này thế nào? Chutetsu Senmei cười hỏi, đã lâu không nhìn thấy ngươi. Nhờ phúc ngươi, thân thể của ta tình hình hài lòng, Danzo ngữ khí rất bình tĩnh, có điều xem sắc mặt của ngươi. Ngươi trạng thái thật giống không có ngươi nói tốt như vậy. Tuy rằng Shimura Danzo vẫn luôn là khổ cái mặt, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là nhạy cảm phát hiện hơi khác nhau. Hừ, Sarutobi Hiruzen lão già kia dĩ nhiên đề cử Namikaze Minato đảm nhiệm đệ tứ Hokage, mà đại danh dĩ nhiên cũng đồng ý. Shimura Danzo lạnh giọng nói rằng, ồ, đệ tam đại nhân đề cử Minato tiền bối. Chutetsu Senmei nghi ngờ nói, cái kia tên tiểu quỷ có tư cách gì đảm nhiệm đệ tứ? Một mực tên tuổi sẽ đồng ý. Konoha sớm muộn hủy ở trong tay bọn họ. Shimura Danzo khó chịu nói rằng, đối với Namikaze Minato bị đề danh đệ tứ sự tình, Chutetsu Senmei cũng thật là không có chút nào biết trước. Một quãng thời gian, Shimura Danzo từng lặng lẽ hướng về đệ tam Hokage để lộ một điểm Orochimaru chính đang làm bí mật nghiên cứu tình báo. Để vốn là đối với Orochimaru đảm nhiệm đệ tứ Hokage có chút do dự, đệ tam Hokage lập tức làm ra quyết định. Orochimaru mất đi tư cách, Jiraiya lại vô ý với Hokage vị trí, Tsunade lại bệnh sợ máu, đã từng danh vọng cao nhất Konoha Sakumo cũng đã chết rồi. Shimura Danzo thậm chí một lần cho là mình chính là đệ tứ Hokage người được chọn tốt nhất có thể. Ông trời tựa hồ có ý định đối phó với hắn. Ở như vậy thời kỳ, dĩ nhiên bốc lên một cái Namikaze Minato. Để Shimura Danzo hết thảy chú tính toàn bộ là không lấy thực lực và chiến tích mà nói. Namikaze Minato xác thực có đảm nhiệm đệ tứ Hokage tư cách thế nhưng liền tư lịch tới nói. Namikaze Minato vẫn là quá tuổi trẻ thế nhưng ở đệ tam Hokage cùng hỏa quốc tên tuổi. Cùng với một đám phổ thông ninja ủng hộ, Namikaze Minato nhưng thành công thượng vị Shimura Danzo to lớn nhất người yếu. Chính là hắn đang bình thường ninja bên trong không có một chút nào danh vọng này không thể không. Nói là đệ tam Hokage thủ đoạn cao minh, chỉ cần Shimura Danzo không bỏ xuống được cùng bộ quyền lợi. Hắn liền vĩnh viễn không thể ra hiện tại đại chúng trước mặt tuy rằng mất đi này một cơ hội. Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có lần sau cơ hội. Chutetsu Senmei rất dễ dàng nói rằng, hừ, cái này không cần ngươi nói đúng là ngươi. Tìm đến ta có chuyện gì? Shimura Danzo lạnh giọng hỏi ta đối với dung hợp đệ nhất tế bào nghiên cứu. Đã có đột phá mới. Có điều ta nghĩ nhìn một chút Orochimaru những kia vật thí nghiệm. Chỉ là ta không cách nào tiến vào Orochimaru phòng thí nghiệm. Chutetsu Senmei nói rằng, ồ, đã có thành quả. Shimura Danzo quả nhiên bị cái đề tài này hấp dẫn, không sai. Chutetsu Senmei gật gù, cười nói, Orochimaru nên cùng ngươi đã nói. Seragon có thể đối với đệ nhất tế bào tiến hành áp chế đi. Ta nghiên cứu chế tạo ra cái này thuốc, đưa đến tác dụng cùng Seragon tương tự. Cũng có thể ở một mức độ nào đó áp chế đệ nhất tế bào, vậy thì có cái gì dùng? Còn không bằng trực tiếp bắt được Seragon. Shimura Danzo bất mãn nói, đương nhiên không phải. Chutetsu Senmei giải thích, nếu như đồng thời cấy ghép đệ nhất tế bào cùng Seragon, hai loại sức mạnh sẽ lẫn nhau ngăn được. Sau đó quả cũng không cách nào dung hợp đệ nhất tế bào. Một khi hai bên sức mạnh ôn hòa bị đánh vỡ, một phương sức mạnh sẽ trong nháy mắt đem cấy ghép người kéo đổ. Điểm này là Chutetsu Senmei cân. Nhắc đến nguyên tắc bên trong Shimura Danzo tình huống, mới làm ra suy đoán đồng thời cấy ghép Seragon cùng đệ nhất tế bào. Hay là có thể đạt đến một loại ôn hòa. Thế nhưng Seragon sức mạnh cùng đệ nhất tế bào sức mạnh một khi đạt đến ôn hòa. Đệ nhất tế bào sẽ đình chỉ tiếp tục dung hợp. Ồ! Shimura Danzo khẽ ổ lên một tiếng mà ta nghiên cứu ra loại này thuốc. Ở áp chế đệ nhất tế bào đồng thời. Nhưng sẽ không ức chế đệ nhất tế bào cùng phổ thông tế bào tiến hành dung hợp. Do đó đạt đến chân chính về mặt ý nghĩa hoàn mỹ dung hợp một khi cái này nghiên cứu thành công. Thì có thể làm cho người bình thường trở thành Senju bộ tộc tộc nhân. Đồng thời triệt để nắm giữ mộc độn sức mạnh, Chutetsu Senmei lấy một loại mê hoặc. Thậm chí có chút điên cuồng giọng điệu nói rằng, vậy ngươi còn đi Orochimaru phòng thí nghiệm làm. Cái gì? Shimura Danzo hỏi, ta chỉ là muốn đi xem một chút cái kia duy nhất có thể sống sót vật. Thí nghiệm, Chutetsu Senmei nói rằng Shimura Danzo trầm mặc chốc lát. Cuối cùng khẽ gật đầu, mở miệng nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Đối với Chutetsu Senmei cùng Orochimaru, Shimura Danzo kỳ thực một cái cũng không tin. Shimura Danzo cân nhắc chỉ là hai người ai năng lực càng mạnh hơn, ai càng có giá trị lợi dụng, ai đối với sự uy hiếp của hắn càng nhỏ hơn mà đối với này ba điểm. Ba giờ. Chutetsu Senmei đều có rất mạnh ưu thế Orochimaru thành quả nghiên cứu. Chutetsu Senmei tự xưng đã hoàn toàn nắm giữ. Mà Chutetsu Senmei nghiên cứu. Orochimaru nhưng không một chút nào biết ở đối với Shimura Danzo uy hiếp lên. Chutetsu Senmei cùng Orochimaru càng không cùng đẳng cấp nếu không có Chutetsu Senmei học được. Phi lôi thần thuật. Thậm chí ngay cả cùng Shimura Danzo hợp tác tư cách đều không có đi ra rút bộ căn cứ. Shimura Danzo mang theo Chutetsu Senmei hướng về Orochimaru phòng thí nghiệm đi đến Shimura Danzo. Tuyệt đối sẽ không cho phép có bất cứ chuyện gì vượt qua hắn khống chế. Một khi có món đồ gì vượt qua Shimura Danzo khống chế phạm vi, sẽ bị Shimura Danzo thừa nhận là uy hiếp. Do đó đem thanh trừ Orochimaru tuy rằng thay đổi phòng thí nghiệm cửa lớn cấm chế. Thế nhưng lấy Shimura Danzo làm người. tuyệt đối đã nắm giữ tiến vào phòng thí nghiệm. Biện pháp chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Chu Tetsu Senmei mới sẽ mạo hiểm tìm đến Shimura Danzo. Dù sao từ đệ tam Hokage hôm nay nói chuyện. Bên trong, Konoha cùng Vân Ẩn thôn chiến tranh cũng sắp muốn kết thúc. Một khi chiến sự kết thúc, Orochimaru sẽ trở về Konoha. Đến lúc đó Chu Tetsu Senmei liền cũng không có cơ hội nữa từ Orochimaru trong phòng thí nghiệm được. Chỗ tốt rồi, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.